Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1630, chương 1577, rời đi hết quyển 19. Treo cao tại thiên không 3D văn tự hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái lớn hơn huyết hồng sắc vòng xoáy, cơ hồ bao trùm cả bầu trời. Dương Phàm chỗ trán xuất hiện một cái tinh mịn điểm đỏ. Điểm đỏ hướng hai bên kéo dài, cuối cùng ở sau ót tụ họp. Sau đó, Dương Phàm xương sọ chậm rãi sốc lên, màu hồng đại não trực tiếp bại lộ trong không khí. Tình huống giống nhau cũng xuất hiện trên thân người khác, vô luận là người nhà của hắn, còn là ở ngoài ngàn dặm người xa lạ, đại não đều bại lộ trong không khí. Vòng xoáy dần dần tăng tốc, tử sắc thiểm điện tê liệt bầu trời, đinh tai nhức óc lôi minh vang vọng mặt đất. Dương Phàm một nhà đại não tựa hồ cảm nhận được triệu hoán, tả hữu run run, tiếp theo thoát ly lộ ra, hướng lên bầu trời vòng xoáy bay đi. Cùng thời khắc đó, căn cứ trong mật thất, não trong vạc tập hợp thể cũng cắt ra lẫn nhau trong lúc đó xúc tu. Đại não đột phá lọ thủy tinh, trực tiếp bay lên trên đi, đến trần nhà sau nhưng lại chưa dừng lại, mà là trực tiếp xuyên qua. Mấy giây sau, bầu trời huyết sắc vòng xoáy phía dưới che kín đại não. Lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận, thậm chí có thể dùng che khuất bầu trời để hình dung. Đại não duy trì liên tục lên không, chạm đến vòng xoáy xoáy cánh tay về sau, đi theo vòng xoáy chuyển động, từng giờ từng phút tới gần vòng xoáy trung tâm, cho đến cuối cùng bị vòng xoáy trung tâm hắc ám triệt để thôn phệ. Tiền Thương Nhất ngửa đầu nhìn xem cái này rung động lòng người một màn, thật lâu không nói nên lời. Hắn rời ánh mắt, để cho mình hoãn một chút. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn cuối thông đạo cố định, lại cảm giác được có địa phương không thích hợp, tựa hồ cùng phía trước khác nhau. Hắn ánh mắt đảo qua mấy chỗ vị trí then chốt, rất nhanh khóa chặt không tầm thường địa phương. Nguyên bản cố định cạnh trong thùng hẳn là chứa quả đào. Nhưng là lúc này, quả đào chẳng biết lúc nào biến mất. Hiện tại lưu tại trong thùng vật phẩm không phải quả đào, mà là đen đỏ phối màu phúc túi. Ưng nhãn, hắn kêu một phen, tay phải chỉ vào phúc túi. Ưng nhãn quay đầu, theo Tiền Thương Nhất ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ sợ đây mới là nhất định phải làm cho chúng ta mang quả đào tới nguyên nhân. Tiền Thương Nhất giọng nói nghiêm túc. Hắn sải bước đi đến vật chứa phía trước, đưa tay đem bên trong phúc túi lấy ra. Tổng cộng 4 cái phúc túi, mỗi một cái quả đào đối ứng một cái. Mỗi cái phúc túi phía trên đều có một cái vòng xoáy đỏ như máu, hơn nữa ngay tại không ngừng xoay tròn. Tiền Thương Nhất đem phúc túi giơ lên, phát hiện phúc túi phía trên ngay tại xoay tròn, hình vẽ cùng bầu trời vòng xoáy giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chỉ là không có não người, mặt sau có chữ viết. Ưng nhãn phát hiện điểm này, Tiền Thương Nhất đem phúc túi ngược lại, phát hiện phúc túi mặt sau dùng kim tuyến thêu lên Thương Nhất hai chữ, rõ ràng là diễn viên danh hiệu. Hắn lại nhìn một chút mặt khác 3 cái phúc túi, phát hiện có 2 cái phúc túi mặt sau thêu lên Ưng nhãn hai chữ, một người 2 cái. Hắn đem có thêu Ưng nhãn hai chữ phúc túi đưa cho Ưng nhãn. Reng reng reng, chuông điện thoại vang lên. Tiền Thương Nhất quay người cầm ống nói lên, đặt ở bên tai. Điện thoại bên kia truyền đến vãn kiếp thanh âm. Lấy được sao? Bất quá bây giờ các ngươi không thể mở ra, được đến trạm trung chuyển mới có thể mở ra. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua phúc túi, hỏi, ngươi là chỉ phúc túi? Vậy liền không sao. Vãn kiếp cúp điện thoại. Tiền Thương Nhất chau mày, đem micro thả lại chỗ cũ. Phía trước tại phòng họp chúng ta thảo luận qua, trên đường còn sẽ có tăng cường. Xem ra đây chính là, không biết Thiên Giang Nguyệt bọn họ có phải hay không cũng có thu hoạch được ban thưởng. Ưng nhãn đưa tay kéo ra phà túi bên trên dây thừng, nếm thử mở ra phúc túi. Bất quá đồng thời không tác dụng, ta đoán bọn họ hẳn là cũng có. Đúng rồi, có một vấn đề suýt nữa quên mất. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đưa tay cầm ống nói lên. Uy, vãn kiếp thanh âm vang lên. Trạm kế tiếp là trung chuyển trạm. ta cùng Ưng Nhãn sẽ đi đồng dạng lộ tuyến sao? Tiền Thương Nhất hỏi. Trạm trung chuyển là đơn độc trạm nghỉ điểm, sở hữu diễn viên đều không thể liên lạc, đây cũng là vì các ngươi tốt. Vãn Kiếp trả lời vấn đề, đồng thời còn cho ra nhắc nhở. Tiền Thương Nhất nháy mắt hiểu được, nếu như hắn có thể cùng Ưng Nhãn cùng nhau đi tới trạm nghỉ điểm, ý vị này cáo giới hội cũng được. Theo đoàn đội sức mạnh góc độ cân nhắc, phân tán cáo giới hội mang tới ích lợi khẳng định lớn hơn nhường mặt khác đoàn đội có thể cùng nhau hành động ích lợi. Chúng ta khi nào thì đi? Tiền Thương Nhất không có cưỡng cầu, mà là đổi đề tài. Rất nhanh đến phiên các ngươi. Vãn Kiếp nói xong, cúp điện thoại. Tiền Thương Nhất vẫy vẫy đầu. Hắn không quá ưa thích Vãn Kiếp nói đến phiên các ngươi, giống như bọn họ cùng người trên thế giới này đồng dạng. Phúc trong túi sẽ là cái gì? Ưng Nhãn đánh giá phúc túi, thần sắc nghi hoặc. Đặc thù đạo cụ, trang bị, kỹ năng các loại a. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua phúc túi, rơi vào trầm tư. Thương Nhất, chúng ta biết đến sự tình quá ít, chưa hẳn có thể vượt qua cáo giới hội. Ưng Nhãn đem ánh mắt theo phúc túi phía trên rời. Ân. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu. Người quên sao? Cáo giới hội là trộm đi, khó đảm bảo bọn họ còn có thể sử dụng phương thức giống nhau. Ưng Nhãn nhìn thoáng qua màu đỏ điện thoại, tiếp tục nói ra, bất kể như thế nào, chỉ có ngươi có thể đối phó Ô Hữu. Gặp được mặt khác hai cái cấp điện đường diễn viên, ngươi tận lực nghĩ biện pháp lách qua, đến lúc đó lại nhìn. Tiền Thương Nhất lắc đầu, hắn cho rằng sự tình không đơn giản như vậy. Theo kỹ năng khắc chế hiệu quả bên trên cân nhắc, cũng không phải là hắn khắc chế Ô Hữu. Nghiêm chỉnh mà nói xem như khắc chế lẫn nhau. Mặc dù hắn có thể gián đoạn Ô Hữu kỹ năng, hơn nữa có thể đụng phải Ô Hữu thân thể, nhưng là ngược lại, Ô Hữu cũng có thể gián đoạn hắn kỹ năng. Nói đúng ra, quan hệ giữa hai người xem như thế lực ngang nhau, là sáng cùng tối, âm cùng dương khác biệt, mà Ô Hữu là cấp điện đường diễn viên, sức sống khả năng so với hắn hơn rất nhiều. Bởi vậy, biện pháp tốt nhất hẳn là trực tiếp tránh đi cáo giới hội, hoàn thành bộ này duy nhất điện ảnh. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới Tiểu Thái nhường Vãn Kiếp mang lời nói, thua không nhất định đại diện thất bại. Câu nói này giống như là một khối đá đặt ở Tiền Thương Nhất trong lòng. Xung quanh ánh sáng dần dần trở tối, Tiền Thương Nhất thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chẳng biết lúc nào, phía trên vòng xoáy ngay tại rơi xuống, ở trung tâm hắc ám dần dần mở rộng. Trong chớp nhoáng này, tựa như trời sập, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Ưng Nhãn, há to miệng, lại cũng không nói gì. Nguyên bản, hắn dự định hỏi một lần nữa liên quan tới cái thứ ba tuyển hạng sự tình. Nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, có hay không có cái thứ ba tuyển hạng đã không trọng yếu. Dù cho có, Ưng Nhãn cũng đã làm ra lựa chọn. Tiếp tục xoắn suýt điểm này quả thực có thể tháo ra nghi ngờ trong lòng, thỏa mãn nội tâm lòng hiếu kỳ. Nhưng trừ cái đó ra, đồng thời không tác dụng quá lớn. Bởi vậy, hắn cuối cùng tại do dự bên trong còn là lựa chọn từ bỏ. Dù sao, một ít chân tướng không biết khả năng càng tốt hơn. Ưng Nhãn tự hồ phát giác được cái gì, cũng xoay đầu lại. Ánh mắt của hắn cùng Tiền Thương Nhất ánh mắt tiếp xúc. Tiếp theo, hắn hơi hơi nhấc lông mày, giống như là đang hỏi có chuyện gì. Qua trong giây lát, vô tận màu đen đem toàn bộ thông đạo thôn phệ, xung quanh biến ảm đạm vô quang, đưa tay không thấy được năm ngón. Dù cho mở ra an toàn mạo đăng, cũng nhìn không thấy bất kỳ vật gì, phảng phất thị giác bị tước đoạt đồng dạng. Một giây sau, Tiền Thương Nhất cảm giác thân thể của mình bị kéo dài, bị bóp méo, hắn tự hồ ngay tại xuyên qua thứ gì. Kẽo kẹt tiếng vang không dứt bên tai, cùng nhấm nuốt âm thanh cùng loại, nhưng càng thêm mơ hồ, làm cho không người nào có thể phân biệt. Bỗng nhiên, một đạo mông lung bạch quang từ đỉnh đầu sáng lên, hắc ám rút đi, hắc ín vị xâm nhập cái mũi, hết thảy trước mắt đều trở lên rõ ràng. Tiền Thương Nhất nhìn xung quanh một vòng, phát hiện chính mình đang ngồi ở một chiếc du lịch trên xe. Chỉ là, trong xe chỉ có một mình hắn, liền lái xe chỗ ngồi đều không có một ai. Hắn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Đường cái hai bên là cằn cỗi hoang nguyên. Khô nứt đại địa bên trên điểm xuyết lấy một chút màu xanh lục. Ngẫu nhiên có thể thấy được mấy cái hôi lang chính tại kiếm ăn. Bầu trời, hồng đầu kền kền lượn vòng. Thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu chói tai. Du lịch lái xe bắt đầu giảm tốc. Thẳng đến tại một chỗ trạm xe buýt dừng lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.